Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cầm lần nữa đi tới gốc cây hải đường cách đó không xa. Giờ phút này, ngọn lửa bên trong cây hải đường đã tắt, vốn dĩ nhánh cây tùm, lúc này chỉ còn lại một thân cây trụi lùi, ngay cả ngọn lửa bên trong cũng đang dần dần dập tắt. Nguyên cảnh còn có Sở Lâm theo sau lưng cô, Lục Chi Ninh cũng lại gần xem náo nhiệt. Tình hình vừa rồi dọa người như vậy, bọn họ cũng không ở gần để quan sát gốc cây hải đường này. Lúc này, chỉ còn cái thân cây, Sở Lâm tò mò hỏi Lục Chi Ninh, chúng ta có thể đi qua đó xem không? Tô Cẩm ừ một tiếng, có thể, tình hình nơi này đã được giải quyết rồi. Lời vừa dứt, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn, lá bùa trên cây hải đường kia cũng tan biến theo. Sở Lâm lớn gan hơn, anh ta tò mò đi qua, nhấc chân đạp một cái. Chỉ thấy gốc cây hải đường kia bị đạp trực tiếp, bị gãy ngang như bị chặt đứt. Sở Lâm vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ sức lực của anh ta đã lớn như thế sao? Một giây sau, anh ta thấy cây hải đường bị gãy đôi ra này, chỉ còn lại có lớp vỏ mỏng manh bên ngoài, bên trong rỗng tuếch. Sở Lâm thán phục một tiếng, sư phụ, thật sự là xác rỗng, hơn nữa còn trống rỗng vô cùng lợi hại. Lúc anh ta đạp tới, cảm giác giống như giấy. Tô Cầm đi qua thản nhiên liếc một chút, sư phụ đã khi nào nói sai chưa? Nói nó là xác không, nó chắc chắn là xác không. Trong mắt Sở Lâm viết đầy hai chữ sùng bái, anh ta phải cố gắng trở nên lợi hại giống như sư phụ. Vậy phần còn lại của cây hải đường này thì sao? Tô Cầm trả lời, không còn tác dụng gì nữa, cũng sẽ không tạo được thành thương tổn gì, ném vào trong đống rác là được. Về phần tại sao không trực tiếp thiêu nó thành tro bụi? Đương nhiên đó là bởi vì Tô Cầm cũng muốn để người của Thiên Uyên nhìn một chút, gốc hải đường này có kết cục gì. Mỗi một lần Thiên Uyên tính toán, sau khi gặp phải Tô Cầm, đều kết thúc trong thất bại. Cô và Thiên Uyên chiến đấu với nhau, cũng đã giật lớp màn che ra từ lâu. Lần này, lại là Thiên Uyên thua. Sau đó, Tô Cầm lại dạo một vòng quanh biệt thự Lục Gia, lặng lẽ bố trí một trận pháp ở Lục Gia. Làm xong trận pháp, Tô Cầm chỉ điểm cho Lục Chi Ninh vài câu. Chuyện trận pháp, ngoại trừ mấy người chúng ta biết, thì đừng nhắc tới với người khác. Còn nữa, nếu như bên khu nhà cũ của Lục gia có vấn đề gì, thì đón ông cụ Lục về ở chung. Hiện tại, biệt thự của Lục gia rất an toàn. Lục Chi Ninh cũng không ngốc. Đầu tiên là Tô quán chủ kiểm tra một lần, sau đó lại bố trí trận pháp. Có lẽ hiện tại biệt thự này sự an toàn phòng thủ đã thăng cấp không ít. Anh ta lập tức đồng ý, sau đó nói, Tô quán chủ tận tâm tận lực như thế, bây giờ tôi đi bàn giá cả với Sở Lâm. Đáy mắt Tô Cầm tràn ra ý cười, Lục nhị thiếu gia thẳng thắn, cô chỉ thích khách hàng thẳng thắn như vậy. Lục Chi Ninh lôi kéo Sở Lâm bàn giá cả, Sở Lâm đối với ông anh họ này, mở miệng là bắt đầu vặt lông dê, sư phụ nói trận pháp phải thêm tiền, vậy trận pháp này tối thiểu phải thêm 20 triệu. Cùng lúc đó, Lục phu nhân và đại tiểu thư Lục gia cũng chạy về Lục gia. Lục phu nhân ở trên xe đã thấy Tô quán chủ còn có nguyên cảnh, bà ấy vội vàng phân phó tài xế dừng xe, vẻ mặt tươi cười xuống xe đi về phía Tô Cầm. Tô quán chủ, Tam gia, khí chất Lục phu nhân hồng nhuận phơn phớt, tướng mạo hoàn toàn như trước đây không tồi. Tô Cầm vừa cười vừa nói, chỉ là lúc Tô Cầm nhìn thấy một người khác xuống xe, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân không chú ý tới vẻ mặt Tô Cầm thay đổi, nghe thấy Tô Cầm khen chính mình tướng mạo không tệ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Dù sao Tô quán chủ thần cơ diệu toán, khiến cho Tô quán chủ khích lệ như này, Lục phu nhân khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Bà ấy đi qua, thân thiết nhìn sang Tô Cầm, Tô quán chủ, đã lâu không gặp. Mắt thấy Lục phu nhân muốn hàn huyên với cô, Tô Cầm lên tiếng chuyển chủ đề khỏi Lục phu nhân. Phu nhân, vị phía sau bà, chắc là Lục đại tiểu thư hà. Lục phu nhân quay đầu lại, vẫy tay với con gái. Vận nhi mau tới đây, đây chính là Tô quán chủ đã cứu được cha con còn có Chi Ninh. Đa tạ ơn cứu mạng của Tô quán chủ, Lục Chi Vận đi tới, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Hai người đối mặt, Tô Cầm tò mò nhìn Lục Chi Vận nhiều thêm một chút. Mà Lục Chi Vận cũng đang quan sát Tô Cầm, cô ấy cười hỏi, Tô quán chủ, là tướng mạo tôi không tốt sao? Cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Lục Chi Vận đối với việc đoán mệnh, thật